không thể giết chết Uy Phong năm đó hắn rong ruổi xa trường. Cũng không thể thay đổi bản tính để phòng tính toán địch nhân của hắn. Từ trước đến nay, con thừa kế nghiệp cha, Sở đại nhân kế tục vương vị hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Văn Trình Theo dù sao cũng là thái tử thiếu sư lại còn bảo thủ. Mặc dù không phát sinh chuyện gì với Tạ Thị và Sở Khinh Dương, hắn cũng sẽ kiên trì ủng hộ Sở Bồi leo lên ngôi vị Sở Vương. Hoàng thượng người hầu Duy Hiền, nếu không há lại đặc biệt để Hàn Trạng Nguyên ngồi lên chức binh bộ thị lang. Văn đại nhân vẫn là chớ bảo thủ không chịu thay đổi thì tốt hơn. Một câu của Hải Toàn, chặn miệng Văn Trình xong, rồi lại đem Đoan Vương kéo cái sột ra ngoài. Sở Vương là một vị trí cực kỳ trọng yếu. Chỉ sợ không phải chỉ một câu, người hầu Duy Hiền của Hải Vương liền có thể giải quyết. Sở đại nhân nhiều năm qua có công cai trị U Châu, lại an phận thủ thường. Nhân tài như vậy, chẳng lẽ không thể lên ngồi vương vị Sở Vương? Giang Mộc Thần lúc này cũng gia nhập vào trong đội nhóm Văn Trình. Kiên quyết phản đối việc Sở Phi Dương kế thừa ngôi vị Sở Vương. Thần Vương tựa hồ đã quên, U Châu lúc này chỉ dựa vào thành tựu văn hóa giáo dục thì không được. Hộ uy tướng quân dụng võ mà chỉ lại không đạt được hiệu quả mong muốn. Tại Tây Sở ta, văn võ kiêm toàn, thiên hạ đệ nhất nhân, Sở tướng, kế tục vương vị là thỏa đáng nhất, tựa hồ là cùng Thần Vương đối phó ở trên điện hôm nay. Hải Toàn lộ ra đầy sinh khí. Sở Phi Dương nghe Hải Toàn, hảo ý, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cái loại thủ đoạn chuyển hướng chú ý của Ngọc Càn Đế này. Không thể không nói tâm cơ Hải Toàn thật sâu. Trong tay vốn có binh quyền, lần này lại lên làm Sở Vương. Trong lòng Ngọc Càn Đế, Sở gia tương lai sẽ trở thành đại họa lớn nhất. Đến lúc đó theo nhau mà đến chính là một loạt đả kích gọt quyền. Đồng nghĩa với ngày nổi danh của Hải Vương Phủ. Tâm tư như vậy, cơ quan toán tẫn, thật chỉ làm cho trong lòng Sở Phi Dương dấy lên dục vọng chiến đấu. Trong con mắt màu đen nhìn về phía Hải Vương lộ một mảnh vui vẻ. Trên đại điện, ngoại trừ mấy người đang tranh chấp, những người khác đều chỉ quan sát, không dễ dàng để cho mình lâm vào loại vương vị chi tranh này. Lại suy đoán tâm tư mấy người vị địa vị cao. Không rõ Hải Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ quan hệ khi nào trở nên mật thiết như vậy. Ngọc Càn Đế tĩnh tâm nghe thanh âm tranh chấp trên điện. Trong lòng nhất thanh nhị sở với thế cục trước mặt, nhìn Sở Phi Dương lúc này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng như cũ bình tĩnh. Ngọc Càn Đế nhẹ gật đầu với Dư Công Công bên cạnh. Dư Công Công lập tức cung kính hướng Ngọc Càn Đế hành lễ. Sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi đại điện, bên trong Đoan Vương phủ, thiếu đi bọn người Đoan Vương, chúng thiên kim ánh mắt nhất thời đều tụ tập trên người Hải Việt. Bỏ qua tạm không nói đến thân phận của Hải Việt, hắn vốn là một gã nam tử tướng mạo tuấn Mỹ, ánh mắt của hắn ôn hòa hữu lễ, không giống Thần Vương lãnh khốc, cũng không như Hải Trầm Khê âm tà, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Mà lúc này trong đầu Hải Việt lại đang nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nhìn mấy người Sở Phi Dương bị Ô Đại Nhân mời đi. Mà trên bàn chủ lại chỉ lưu lại một người là hắn. Hải Việt xấu hổ không ai biết được, bởi vì hắn trong người không quan hàm, không được tham dự chính sự. Mặc dù hắn không cam lòng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này, một tên sai vặt lặng lẽ đến cạnh Hải Việt. Xoay người ở bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Hải Việt bên môi vui vẻ thoáng ngưng trệ một lát, liền phất tay để cho gã sai vặt này lui ra khỏi hoa viên. Ánh mắt không khỏi quét về phía Vân Thiên Mộng cách đó không xa. Rồi khi nhìn đến Hạ Hầu An, ánh mắt chớp thêm vài phần, Hải Thế Tử Phi nâng khăn lụa lau lau khóe miệng, động tác ôn nhu lịch sự tao nhã, lộ ra một cỗ tôn quý. Nhưng đáy mắt lại là một mảnh giá lạnh, mang theo tầng tầng lớp lớp băng tuyết đảo qua những nữ tử đang nhìn chăm chú Hải Việt. Khóe miệng không khỏi hiển hiện một tia trào phúng cùng hận ý, chỉ có điều. Lúc nàng chú ý tới phu quân dừng mắt ở Hạ Hầu An ở đối diện mình. Còi báo động trong lòng Hải Thế Tử Phi không khỏi vang lớn. Một cỗ uy hiếp trước nay chưa từng có lập tức đánh về phía thân thể của nàng, khiến cả người nàng run lên dữ dội. Vân Thiên Mộng thấy bộ dáng Hải Thế Tử Phi lãnh đạm mang theo một tia nôn nóng, hơi đổi mắt nhìn hướng Hải Việt, phát hiện ánh mắt hắn đúng là đang dính trên người Hạ Hầu An. Lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức mở miệng cười. An Nhi, biểu tỷ, chúng ta đến đình nghỉ mát ngồi đi. Đoan Vương phủ mỹ thực thật đúng là không chê được, ta ăn quá no rồi. Vốn là lời nói đùa, cộng thêm động tác cố ý vuốt ve bụng của Vân Thiên Mộng. Bọn người Khúc Phi Khanh cười khẽ không thôi, đồng thời gật đầu, liền đứng lên hướng phía đình nghỉ mát trên hồ sen đi đến. Vân Thiên Mộng đi cuối, khóe mắt quét về phía Hải Việt, thấy hắn lúc này đã thu hồi ánh mắt, không khỏi thở nhẹ một hơi, bộ pháp dưới chân nhanh hơn đuổi theo mấy người trước mặt. Cười nhẹ đi về hướng đình nghỉ mát. Phiên Nhi, đi hỏi Thế Tử, chúng ta khi nào hồi phủ? Nhìn yến hội đã gần đến khâu cuối cùng, mà Hải Vương và Hải Trầm Khê vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Hải Thế Tử Phi liền gọi tỳ nữ bên cạnh, bảo nàng đến hỏi Hải Việt. Vâng, Thế Tử Phi, tỳ nữ mới phách lối khi nãy, lúc này đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thể hiện có dạy dỗ. Hành lễ, rồi gót sen uyển chuyển đi về hướng Hải Việt cung kính truyền lời. Nếu Thế Tử Phi mệt mỏi, để nàng rời đi trước đi. Có trả lời đấy, chỉ là lạnh nhạt, nghĩ đến sự tình gã sai vặt mới bẩm báo. Sắc mặt Hải Việt hơi trầm xuống, lúc này Hải Thế Tử Phi lại gấp gáp muốn hồi vương phủ. Càng đâm chọt đau đớn nơi Hải Việt, khuôn mặt mỉm cười trầm xuống, cực lạnh nhổ ra một câu nói kia. Phiên Nhi thấy chủ tử nhà mình khẩu khí cực kỳ nhạt, trong lòng không khỏi siết chặt, tranh thủ thời gian thi lễ một cái liền lui về bên người Thế Tử Phi. Đem nguyên lời nói của Hải Việt nói lại một lần, ánh mắt Hải Thế Tử Phi lập tức hàm khuất mang ngoan bắn về phía Hải Việt. Tất cả ủy khuất lại chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nhớ tới ánh mắt hắn mới nhìn Hạ Hầu An, trong nội tâm càng nổi lên chua xót. Nhưng như cũ là cử chỉ trang nhã đứng lên, dẫn nha đầu sau lưng hướng đình nghỉ mát mà đi. Thánh chỉ đến, mà lúc này, cửa ra vào Đoan Vương phủ lại vang lên một thanh âm lanh lành. Trong hoa viên, ca múa đều lập tức ngừng lại. Đoan Vương phi tự mình đi về hướng lối vào, thấy Dư Công Công đến. Trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu mở miệng, không biết Công Công đến có chuyện gì. Dư Công Công này con ngươi tinh minh quét mắt một vòng mọi người, lại không nhìn thấy bóng người mình muốn gặp, liền cười với Đoan Vương phi hành lễ nói: "Nô tài bái kiến Vương phi, hoàng thượng vừa mới hạ thánh chỉ, không biết Sở phu nhân lúc này có ở Đoan Vương phủ. Không biết Công Công có chuyện gì quan trọng?" Vân Thiên Mộng đã sớm theo giọng nói của Dư Công Công truyền đến mà quay người đi về hướng hoa viên. Nhìn Vân Thiên Mộng khí định thần nhàn đi tới, Dư Công Công lập tức mở miệng, Sở phu nhân tiếp chỉ. Mọi người nhìn sắc mặt Dư Công Công nghiêm túc, lại nghĩ Ô đại nhân tới mới đã mời Sở phi dương đi. Nhất thời trong đầu phỏng đoán liên tục, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là Sở phi dương làm sai việc gì, khiến hoàng thượng bắt được bím tóc, định cầm Vân Thiên Mộng khai đao. Nghĩ như thế, những kẻ ghen ghét lẫn hâm mộ Vân Thiên Mộng đều lộ ra bộ dáng nhìn có chút hả hê. Nhao nhao chờ đợi nội dung thánh chỉ, thần phụ nghe chỉ, Vân Thiên Mộng hơi gạt làn váy, dáng người yêu nhã quỳ gối trước mặt Dư Công Công, rửa tai lắng nghe thánh chỉ sắp tuyên. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Vân Thị ôn khiêm cung ti, thông minh linh mẫn, có công hiệp trợ sở tướng quản lý tướng phủ. Phong Sở Vương phi, Khâm Thử, chớ nói người bên ngoài bị đạo này thánh chỉ hù dọa, mà ngay cả Vân Thiên Mộng cũng nghe đến ba chữ Sở Vương phi. Trong nháy mắt khẽ giật mình, nội tâm không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện một đạo thánh chỉ. Cũng như vậy nháy mắt mình lại đã thành Sở Vương phi. Nói như vậy, Sở phi Dương đã được phong làm Sở Vương rồi hả? Tại chủ Long Ân, trong lòng nổi lên vô số nghi vấn, nhưng trên mặt Vân Thiên Mộng vẫn bình tĩnh như trước, không thấy chút nào được ban cho Phong Hàm Vương Phi mà vui sướng. Cứ như vậy cung kính tiếp nhận thánh chỉ trong tay Dư Công Công. Làm cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm. Chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương Phi, đây chính là Hoàng thượng ban Long Ân. Vương Phi phải khắc trong tâm khảm. Nhìn Vân Thiên Mộng không quan tâm hơn thua. Dư Công Công nhàn nhạt mở miệng cười. Cùng Đoan Vương Phi nói chuyện phiếm vài câu. Rồi dẫn tiểu thái giám sau lưng vội vàng rời khỏi Đoan Vương Phủ. Trong hoa viên như trước hoàn toàn yên tĩnh. Vân Thiên Mộng sớm đã là thu hồi thánh chỉ trong tay. Lấy lại tinh thần cùng Đoan Vương Phi chúc mừng lẫn nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng như thế nào đột nhiên hạ xuống một đạo thánh chỉ như vậy? Khúc Phi Khanh mang theo Hạ Hầu An cùng Vân Yên đứng ở xa xa. Trong đầu không hiểu, tự lẩm bẩm, ta cũng không biết, nửa điểm dấu hiệu đều không có. Hạ Hầu An cũng khó hiểu lắc đầu. Cảm giác việc này không đơn giản như mặt ngoài. Hải Thế Tử Phi tuyệt đối không ngờ rằng Vân Thiên Mộng lại nhảy lên trở thành Vương Phi. Đè ép mình một đầu. Cái khăn đẹp đẽ trong tay sớm đã vặn uốn éo muốn thành dây thừng. Nhưng không cách nào nhịn xuống hận ý trong lòng. Mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Hải Việt. Không biết vị thế tử phu quân nhà mình đến cùng có thể được phong vương hay không? Mà Hải Việt cũng đã đứng lên. Khóe miệng mỉm cười đi đến phía Vân Thiên Mộng. Ôn hòa mở miệng. Thực là chúc mừng Vương Phi rồi. Ngày khác sẽ ổn thỏa chuẩn bị trước hậu lễ. Tự mình đến sở vương phủ chúc mừng, đa tạ thế tử, đã là vương phi, đối với Hải Việt tự nhiên cũng chỉ là gật đầu cảm ơn. Đã có Hải Việt mở đầu, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Trong lòng đều là cảm giác khó chịu khi nhìn thân phận cao quý hôm nay của Vân Thiên Mộng. Nhưng lại không thể không đứng dậy hướng Vân Thiên Mộng chúc. Chúc mừng sở vương phi. Vương Phi, lúc này, Dư Công Công lại đi đến mở lời. Công Công còn có gì phân phó? Mặc dù thân là Vương Phi, Vân Thiên Mộng vẫn ôn hòa hữu lễ như cũ. Không vì thân phận chuyển biến mà vênh váo tự đắc. Dư Công Công nhìn các vị phu nhân tiểu thư chung quanh. Hơi ghé sát vào Vân Thiên Mộng. Thấp giọng mở miệng, Hoàng thượng đã hạ chỉ. Lệnh cho Vương gia cùng Vương Phi mùng 5 tháng 2 lên đường đến U Châu. Thực ra không ai biết, tin tức này so với việc trở thành sở vương phi, lại mới là tin làm cho trong lòng Vân Thiên Mộng rung lên mạnh mẽ. Cách chương.